Vũ thần chúa tể, chương 811, điên cuồng mướn thở, góc truyện audio.com, chấm, không chỉ có là các ngươi, còn có các ngươi từ tôn hậu đại, sau này, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, mà không phải ở nơi này xóm nghèo, thấp kém sinh tồn được. Ta biết, trong các ngươi rất nhiều người, đều là theo vương triều Biệt Châu qua đây, các ngươi ôm trong lòng mộng tưởng. Đi tới phồn thịnh hoàng thành, muốn trở nên nổi bật, làm ra một phen sự nghiệp, chờ mong có một ngày, có khả năng ngạo nghễ về nhà, trở lại quê hương mình, để cho những thứ kia đã từng khinh thường các ngươi người câm miệng. Thế nhưng, đi tới hoàng thành sau, các ngươi mới phát hiện, hoàng phiêu không dễ dàng. Không sai, nơi này là đại uy vương triều trung tâm. Toàn bộ vương triều phồn hoa nhất chỗ. Hàng năm, trong vương triều sẽ có nhiều ít võ giả tới trước. Muốn lang bạt xuất thuận theo thiên địa. Vô số kể, trước đây, các ngươi là không có cơ hội. Chỉ có thể ở đây sa ngã. Nhưng hôm nay, ta các ngươi đan các đến. Đây là một cái cho các ngươi lại lần nữa ngẩng đầu làm người cơ hội. Thậm chí là các ngươi đời này ở hoàng thành cơ hội duy nhất. Bởi vì ta không tin, sẽ có hắn cao nhất thế lực, nguyện ý tới đây xóm nghèo nhận người, nguyện ý bình đẳng đối đãi các ngươi, tiếp tục sa ngã, trở thành những quyền quý kia trong miệng rác rưởi, vẫn là nắm lấy cơ hội, dùng ta đan các quản lý, trở thành ta đan các một phần tử, lại lần nữa ngẩng đầu làm người. Đây hết thảy, tất cả đều trưởng khống ở trong tay các ngươi. Hiện tại, mướn thợ bắt đầu, Hứa Bác nói xong đây hết thảy, xoay người rời khỏi mướn thợ trước đài. Yên lặng, toàn trường chết hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, mơ hồ có tiếng khóc, liên tiếp vang lên, chậm rãi, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Cơ hồ tất cả xóm nghèo dân chúng, khóe mắt tất cả đều mang theo nước mắt. Hứa Bác mấy câu nói. Triệt để đau đớn bọn họ nội tâm. Đúng à, bọn họ nhóm người này ở tại xóm nghèo người. Cái kia không muốn trở nên nổi bật. Trong bọn họ tuyệt đại đa số. Đều là tới từ vương triều phía dưới một ít hẻo lánh châu. Trèo đèo lội suối. Tỏa ra nguy hiểm tánh mạng. Đi tới hoàng thành. Làm một cái hoàng phiêu. Là cái gì? Chính là ở chỗ này đọa hạ xuống. Bị người xem thành đúng rác rưởi sao? Không, bọn họ cũng có mộng tưởng, cũng có truy cầu, bao nhiêu cái ban đêm. Bọn họ yên lặng tự nói với mình, sau này nhất định sẽ dương danh lập vạn, oanh oanh liệt liệt trở lại quê hương mình. Thế nhưng tàn khốc thực tế, đưa bọn nó đánh vào bụi, thấp kém đến để cho người ta nhìn không thấy. Đêm khuya, bọn họ đưa mắt chung quanh. Trong bóng tối, lại nhìn không thấy nửa điểm hy vọng. Bọn họ tuyệt vọng, bọn họ dãy rủa, bọn họ thống khổ. Mà hôm nay, đan các đến, cho bọn hắn một cái cơ hội. Thậm chí có thể là đời này duy nhất xuất đầu cơ hội. Bọn họ lại ở chỗ này sợ hãi. Ở chỗ này sa ngã. Trong lúc nhất thời, mỗi xóm nghèo võ giả đều trầm mặc. Dần dần. Ánh mắt trong lóe ra kiên quyết quang mang. Không, bọn họ không muốn bị người xem thường. Không muốn như thế cả đời xuống. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn trở nên nổi bật. Đang lặng yên không tiếng động. Đàn các mướn thợ địa điểm trước. Lên 10 nhánh chỉnh tề đội ngũ. Giống như một cây uốn lượn hàng dài. Một cái nhìn không thấy phần cuối. Cách đó không xa xó xỉnh. Hứa Bác giật mình nhìn trước mắt nhóm người này biến hóa. Trong con ngươi lộ ra kinh ngạc quang mang. Những lời này, thật cũng không phải hắn nghĩ ra được. Mà là Tần Trần tại hắn xuất phát trước. Bảo hắn biết, lúc đầu, hắn giống như Trác Thanh Phong. Đối những dân nghèo này quật dân chúng, cũng không thế nào thấy được. Cho rằng bất kể thế nào ước thúc, cũng sẽ không có tác dụng. Nhưng hôm nay, hắn chấn động, Tần Trần những lời này, như là có ma lực một dạng lại để cho đám này luôn luôn phân tán. Cái gì cũng không quan tâm dân nghèo môn. Vậy mà như là biến một người. Mười chi đội ngũ, yên lặng, trang nghiêm, chỉnh tề, căn bản khó có thể tưởng tượng. Đúng xóm nghèo dân nghèo. Thậm chí theo đám người kia trên thân, Hứa Bác còn cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có lực lượng tinh thần. Đây là hắn trước đây ở trên người người khác, chưa bao giờ từng cảm thụ qua. Hứa Bác không biết, chính là bởi vì xóm nghèo đám người kia đều sinh hoạt tại xã hội tầng. Vì vậy bọn họ, so với thường nhân càng khát vọng thành công, chỉ cần có một chút hy vọng. Bọn họ thậm chí khả năng bộc phát ra so với thường nhân nhiều hơn mấy lần lực lượng cùng quyết tâm. Đàn các mướn thở, tiến hành thuận lợi, thậm chí so vốn là muốn tượng còn thuận lợi nhiều. Vẻn vẹn một ngày thời gian, đàn các liền thu nhận đến mấy nghìn người. Đồng thời cái này còn gần là ngày đầu tiên. Mấy ngày kế tiếp, đàn các mỗi ngày đều ở lấy mấy nghìn người tốc độ nhận người. Mấy ngày sau, đàn các đã thu nhận xóm nghèo mấy vạn người. Đàn các bên này tiến hành thuận lợi, có thể hoàn thành khác thế lực, lại triệt để mộng xuống. Bọn họ lúc đầu coi là đàn các ở xóm nghèo chỉ là tuyển mấy cái hạ nhân nghỉ ngơi và hồi phục một cái kiến trúc, làm một ít đê tiện sống. Thật không nghĩ đến, đàn các thật không ngờ điên cuồng. Thời gian vài ngày, liền cơ hồ đem trong khu dân nghèo võ giả mời chào hơn phân nửa. Thậm chí vẫn còn tiếp tục mời chào trong. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành, các đại thế lực mỗi ngày cũng đang thảo luận đan các sự tình. Bọn họ hoàn toàn xem không rõ đan các cách làm. Không biết đan các đến muốn làm cái gì. Lãnh gia, lãnh phá công mấy người cũng cuối cùng mặt mộng bức. Này đan các, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Không phải là muốn dựa những dân nghèo này quật dân đen, lại khai thác mới thị trường chứ? Hoặc giả đem đặc biệt đan dược tiêu thụ đến đừng vương triều đi. Lãnh Phi Phàm không nhịn được suy đoán. Lãnh gia ở đan các liên thủ với Tần Trần phía dưới, những ngày gần đây thật vất vả đem tất cả nợ nần còn rõ ràng. Cả gia tộc đã nghèo rớt mồng tơi. Đối đan các cùng Tần Trần, dĩ nhiên là hận được hàm răng rất ngứa. Đan các nếu là thật làm như vậy vậy thì tốt. Xóm nghèo những tên kia, thấy lợi quên nghĩa, để cho bọn họ mang theo đan dược đi khác vương triều. Chúng ta chỉ cần tốn chút tinh lực, dễ dàng là có thể đưa bọn nó lừa gạt qua đây. Coi như là không được, chỉ cần đối với bọn họ đội ngũ tiến hành nửa đường chặn lại, đoạt đều có thể ung dung đoạt vào tay. Lãnh Phá Công mặt lộ dữ tợn nói ra. Lãnh Phá Công, ta xem ngươi chính là chớ đem tinh lực đặt ở đan các trên thân. Đan các, bất quá chỉ là một ngụy trang. Chúng ta chân chính đối đầu, thế nhưng Lưu thị hoàng tộc. Một bên truyền đến hừ lạnh. Ông tổ nhà họ Ngô, Ngô Thành Phong đám người bước nhanh vào. Gặp qua, Ngô Thành Phong lão tổ. Gặp qua Yến Vô Cực tông chủ. Gặp qua Nhạc Lãnh Thiện Nhạc tông chủ. Lãnh Phi Phàm cùng lãnh gia đệ tử, nhìn thấy người đến, cấp vội cung kính hành lễ. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Lãnh Phá Công khoát khoát tay. Lãnh gia một đám đệ tử tức khắc lui ra ngoài. Ngược lại Lãnh Phi Phàm xem như chủ nhà họ Lãnh, còn tiếp tục lưu lại ở đây, là mấy người phục vụ. Hừ, ta cũng không ngờ tới, Lưu Huyền Duệ lão nhi hèn hạ như vậy. Vậy mà lợi dụng đan các sự tình, trực tiếp đối với ta lãnh ra hành động. Ta hiện tại lãnh ra mất đi đan dược sinh ý, gia tộc tài vật cũng quét một cái sạch. Quả thực đáng hận, Lãnh Phá Công căm giận một trường xếp hạng phía trước trên bàn. Đem cái bàn kia đánh thành phấn vụn. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Các ngươi lãnh ra tuy là mất đi thị trường, nhưng ở trong hoàng thành vẫn có rất nhiều sản nghiệp. Cái gọi là chết đói lạc đà so mã đại. Chỉ cần có những cửa hàng này ở, lại thêm chúng ta Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, Ngô gia cùng nhau liên thủ, không hẳn không thể kiếm về. Yến Vô Cực băng lãnh nói ra. Điều này cũng đúng. Lãnh Phá Công cười đắc ý, bọn họ Lãnh gia mấy năm nay, ở trong hoàng thành bố trí nhiều sản nghiệp. Đặc biệt khu vực trung tâm cửa hàng, có thể nói là rất nhiều trong thế lực nhiều nhất một nhà. Những cửa hàng này đại biểu giá trị, nhưng là một cái giá trên trời. Cách Trương.